nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 4, chương gặp lại bạn Thanh Mai Trúc Mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau anh à ăn cái này đã tối qua ngang nhiên ân ái với hắn trước mặt nó. Hắn cười đôi lúc liếc nhìn thái độ của nó. Reng, reng, reng, alo, nó trả lời, em biết rồi anh khỏi lo. Nó cười tươi vì người đó là Phong bạn Thanh Mai Trúc Mã của nó. Ai, hắn lạnh lùng, à người quen, nó cười trừ nói, quan hệ, hắn hỏi, bạn bè, nó nói, thôi tôi no rồi tôi đi đây. Nó nói xong thì đứng dậy để cho đôi kia tiếp tục ân ái. Cô đi đâu, hắn hỏi, có hẹn thế thôi, nó nói rồi đi luôn. Tại quán cà phê, A Tiểu Băng anh ở đây. Phong nhìn thấy nó thì nói, anh Phong, nó cười rồi đi tới chỗ Phong, anh gọi em có chuyện gì? Nó hỏi, thật ra anh nghe tin rồi, việc em đính hôn. Phong nói, vâng sao ạ, nó hỏi, em có yêu cậu ta cô, nếu em bị ép anh sẵn sàng giúp em vì anh yêu em. Phong nói, em xin lỗi, em có lẽ là chưa yêu anh ấy nhưng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả. Nó cười hiền với Phong, anh hiểu rồi, có thể ôm anh cái đờ si cô, anh vội từ Singapore về đây để gặp em đó. Phong nói, sao anh cô gọi cho em? Nó hỏi, thế có ôm hay cô? Phong tỏ vẻ giận dỗi. Nó ôm Phong một cái người ngoài nhìn vào có thể rất thân mật nhưng đối với nó đó chỉ là một cái ôm giữa anh em mà thôi. Rồi hai người đi chơi nguyên cả ngày. Về tới nhà cũng muộn, nó đi lên phòng luôn tắm rửa. À sao anh ở đây? Nó từ phòng tắm đi ra hỏi. Sao tôi lại cô đờ si ở đây? Hắn nhìn nó khinh bỉ. Anh muốn nói gì thì nói đi tôi mệt. Nó nhẹ nhàng nói. Đờ si cô đi đâu cả ngày? Hắn hỏi. Chỉ là đi chơi. Nó đáp rồi lấy khăn lau tóc. Hừ, vậy bức anh này là sao? Hắn đưa nó bức ảnh nó cùng Phong ôm nhau. Anh theo dõi tôi. Nó hỏi, phải sao nào trả lời tôi đi. Hắn nói tiếp, chỉ là cái ôm giữa anh em. Nó nói, chỉ là cái ôm giữa anh em thôi sao? Hắn nói rồi tiến lại gần nó ép nó vào tường. Anh, tránh ra, nó nói, tôi nói cho cô biết cô là của tôi mãi mãi là thề cấm có đờ si tiếp xúc với người khác. Hắn nâng cầm nó lên nói, hừ anh cấm đờ si tôi ư, đó là anh tôi đó. Nó bực mình khi hắn cô chịu tin nó. Sao nào cô muốn hủy hôn sao? Hắn dùng lực bóp cổ tay nó lại. Đó cô liên quan tới anh. Nó nói, hôm nay tôi cảnh cáo cô. Hắn dừng tay rồi hất tay nó đi. Anh, nó đau điếng nói, rầm, cửa phòng nó bị đóng lại một cách thô bạo. Ban đêm nó vấp nghe thấy tiếng của hắn và một người phụ nữ đang làm chuyện đó khác với nó đau lắm, tim nó như thắt lại. Liệu nó sẽ thế nào đây? Cách chương.